Bát Long Quy Nguyên Truyện, chương 180, đến Mông Gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên khốn kiếp này, nàng còn tưởng là biết rõ về Trần Thiên Tâm, làm cho nàng bỏ ra thời gian nhiều như thế này. Không đem tên này diệt đi, thật là không thể làm nàng hết giận được mà. Chu cô nương, cũng không phải là tôi gạt cô. Trước đây 13 năm tôi là có biết Trần Thiên Tâm. Nhưng sau đó 13 năm, tôi là không biết y đang ở đâu. Mông Vũ Thành dùng mình một cái. Làm sao một cô gái mới mười mấy 20 tuổi như Chu Tử Yên này lại có loại sát ý cường liệt như thế? Ngay cả thân trải qua trăm trận chiến, diệt hàng trăm vạn binh sĩ như hắn, cũng không hề có được loại sát khí kinh khủng như thế này. Chu Tử Yên này là một tuyệt sắc giai nhân, nhưng cô ta là không phải một cái bình hoa tầm thường. Sau này liền phải cẩn thận hơn một chút mới được. Là như thế này Chu cô nương. 13 năm về trước, Trần gia tại Cổ Loa Thành phát sinh một đại biến cố lớn. Có một đám người kỳ lạ tiến đến, đem vợ của Trần Thiên Tâm đưa đi, cùng đánh cho Trần Thiên Tâm bị thương. Sau đó xảy ra chuyện gì tôi không được rõ. Chỉ là ngay ngày hôm sau, tộc trưởng của Trần gia công bố thiên hạ hủy đi người thừa kế Trần gia của Trần Thiên Tâm. Đuổi Trần Thiên Tâm ra khỏi Trần gia, mãi mãi không được bước vào Trần gia nữa bước. Mông Vũ Thành nhìn đến Chu Tử Yên không lên tiếng, trên thân sát khí càng nặng hơn. Hắn là không có dám chần chừ nữa câu, lên tiếng nói ra tất cả những tin tức mà mình biết được đến. Như vậy hiện tại ông không biết được Trần Thiên Tâm cha con đang ở đâu không? Chu Tử Yên nhíu mày, sát khí có phần dịu đi. 13 năm trước một đám người tiến đến Trần gia, nàng nghĩ chắc chắn là đại ca của nàng đến mang đi Ngô Tư Ân trở lại chủ đại lục. Nhưng Trần Thiên Tâm bị thương là có chuyện gì? Theo như nàng hiểu là đại ca mình cùng Ngô Tư Ân đạt được thỏa thuận nào đó, không được phép làm hại Trần Thiên Tâm cùng con của y thì phải. Như thế nào chuyện lại thành ra nông nỗi này? Chu cô nương, sau ngày hôm đó, có người nhìn thấy Trần Thiên Tâm dẫn theo đứa con trai 3 tuổi của mình là Trần Vân Thanh rời đi. Nhưng ra đến cửa thành, liền là bỗng nhiên biến mất. Không có bất kỳ người nào biết nguyên nhân. Cũng không biết Trần Thiên Tâm hiện tại đang ở nơi nào. Mông Vũ Thành đưa đến thêm một cái tin tức nữa cho Chu Tử Yên. Có một điều mà hắn không nói ra. Đó là thiên hạ đồn rằng Trần Thiên Tâm cha con hai người đã bị người đại ca của mình cho người diệt đi. Loại bỏ đi một cái uy hiếp tiềm tàng đối với lại vị trí gia chủ sau này của mình. Lời đồn này được rất là nhiều người tin tưởng. Ai cũng biết đại ca của Trần Thiên Tâm là Trần Thiên Tướng trước giờ không ưa thích gì Trần Thiên Tâm. Bao nhiêu năm qua đều bị Trần Thiên Tâm áp chế vô cùng gắt gao. Trong lòng mang mối hận vô cùng to lớn. Nay Trần Thiên Tâm đã không còn gì cả. Y không ra tay trả thù mới là lạ. Nói ra chuyện Đại Hán Vương quốc bọn họ có thể thuận lời giành được Hoàng Sa Sơn Mạch này, phần lớn cũng là nghe được tin tức Trần Thiên Tâm gặp phải đại kiếp. Tên kia không còn khả năng chỉ huy Hoàng Sa quân đoàn nữa. Thành ra mới bị Đại Hán Vương quốc của hắn công phá nhanh như thế. Nếu như còn Trần Thiên Tâm, bọn họ đám người thật sự không dám tiến đánh Lạc Việt Vương quốc. Dù sao, Lạc Việt Vương quốc cũng từng là Nam Hoang chi địa bá chủ. Trải qua mấy ngàn năm điêu linh, nhưng chắc vẫn còn một ít nội tình. Lại có vị quân thần Trần Thiên Tâm trấn thủ. Đúng thật sự không có mấy cái vương quốc nơi đây dám tấn công trực diện vào Lạc Việt Vương quốc. Như thế này phải làm sao đây? Chu Tử Yên hơi có chút trầm mặc. Trần Thiên Tâm hiện tại tung tích không rõ. Kéo theo Trần Vân Thanh cũng mất tích theo. Biển người mênh mông, muốn tìm một người sao lại quá khó khăn. Nhất là tu vi của nàng hiện tại chỉ có yêu tông cảnh. Trong người lại có thương thế trầm trọng. Thật sự là nan giải. Chu cô nương, hay là cô đến Mông gia của tôi làm khách một đoạn thời gian. Tôi có thể huy động thế lực của mình, giúp cô tìm Trần Thiên Tâm. Như vậy sẽ nhanh hơn cô đi tìm một mình. Mông Vũ Thành nhìn đến Chu Tử Yên rất là quan tâm đến Trần Thiên Tâm hai người kia. Liền là đưa ra chủ ý của mình. Trần Thiên Tâm là thiên kiêu một thời. Tên này có ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch bá chiếm Lạc Việt Vương quốc về sau của Đại Hán. Những năm qua bọn họ vẫn luôn cho người đi tìm, nhưng dạo gần đây liền giảm đi quan tâm nhiều. Nguyên nhân có 3 cái. Thứ nhất là tình hình các vương quốc lớn xung quanh hiện tại căng thẳng. Hai là Trần Thiên Tâm đã là một cái phế nhân, không làm nên nỗi sóng gió gì. Thứ ba nữa là Trần Thiên Tâm cái tên này quá nhiều. Từ ngày Trần Thiên Tâm quật khởi, Lạc Việt Vương quốc không biết bao nhiêu người sùng bái hắn. Sinh con ra không đặt Trần Thiên Tâm cũng là Trần Vân Thanh. Ngay cả mấy tên thành danh yêu tông, yêu sư, cũng lấy tên Trần Thiên Tâm. Thành ra muốn tìm Trần Thiên Tâm đã khó nay càng khó. Tuy nhiên, hiện tại như vị Chu cô nương này muốn, hắn sẽ quan tâm sâu sát hơn chuyện này. Nhất định phải tìm ra Trần Thiên Tâm. Sau đó, đến Mông gia của ông. Chu Tử Yên quay lại nhìn kỹ cái này Mông Vũ Thành một cái. Thôi được rồi, ông dẫn đường đi. Suy nghĩ một chút, Chu Tử Yên liền là nhận lời của Mông Vũ Thành. Tục ngữ nói cường long khó qua địa đầu xa. Nàng mới đến nơi này. Lạ nước lạ cái, tu vi thì ngàn không còn một. Ra bên ngoài một mình tìm người trong hoàn cảnh này đúng là không có thích hợp cho lắm. Tên Mông Vũ Thành này trong mắt nàng chỉ đáng là sâu kiến. Nhưng đó là chuyện trước đây. Còn bây giờ hoàn toàn khác. Y là tướng quân của một cái quốc gia. Thế lực nắm trong tay chắc chắn là không có yếu. Có đông đảo nhân thủ giúp nàng tìm kiếm. Sẽ là nhanh hơn nàng một mình đi tìm kiếm rất nhiều. Cùng lắm sau khi tên này giúp nàng tìm xong người. Liền tha chết cho y cũng được. Làm tốt có thể đưa cho y một ít cơ duyên. Xem như báo đáp đi. Hơn nữa cái chân mệnh đan của y dùng cũng không tệ lắm. Có cái thứ nhất, chắc cũng có cái thứ hai. Đem vài viên như thế kia dùng. Nói không chừng nàng có thể khôi phục đến yêu vương cảnh trong một thời gian ngắn cũng nên. Chu cô nương, xin mời đi bên này. Mông Vũ Thành vui mừng quá đỗi. Liền là nhanh chóng đi ra đằng trước dẫn đường. Hắn biết, lấy tu vi cũng như gia cảnh của mình hiện tại. Muốn theo đuổi Chu Tử Yên người con gái tuyệt sắc này là không có khả năng. Thế nhưng mà chỉ cần mỗi ngày có thể nhìn cô ta. Xem cô ta cười, xem cô ta giận, cũng là rất tốt rồi. Cạch, Tiểu Vũ, đến Trần gia tại Cổ Loa Thành một chuyến cho ta. Điều tra xem 13 năm trước là có chuyện gì xảy ra. Nhất là tin tức của Trần Thiên Tâm hai người. Chu Tử Yên suy nghĩ một chút. Liền nắm cổ con anh Vũ màu trắng trên vai của mình quăng ra thật xa. Nhàn nhạt lên tiếng ra lệnh nói. Không thể để hết trứng vào một chiếc giỏ cho được. Nàng Chu Tử Yên làm việc. Trước giờ luôn là tính toán đến mọi khả năng gặp phải cũng như là thật nhiều phương án chuẩn bị. Lần này cũng là như thế. Nàng không hoàn toàn tin tưởng vào Mông Vũ Thành này sẽ dốc hết toàn lực trợ giúp nàng. Dù tên này có thật sự giúp đỡ. Cũng không thể nắm chắc sẽ thành công. Nàng cần tính đến phương án 2. Tất cả nguồn cơn mất tích của Trần Thiên Tâm đều là tại Trần gia. Đến nơi đó, có khả năng sẽ tìm được đáp án mà nàng mong muốn. Két, két, bị Chu Tử Yên quăng trúng vách đá thật là mạnh. Nhưng con Bạch Vũ này lại không có chuyện gì. Nó bay trở lại bên cạnh của Chu Tử Yên. Kêu cái gì đó, như là rất không muốn rời xa một dạng. Dầm. Không cần cùng ta chơi bộ dạng này. Vùng nông thôn này còn chưa có người có bản lĩnh tổn thương đến ta. Một lần nữa đem con Bạch Vũ kia quăng đi. Chu Tử Yên vẫn là bộ dạng không có cảm xúc lên tiếng. Nhìn hiện tại nhìn qua chỉ có yêu tông cảnh tu vi. Nhưng có tên đuôi mù nào nghĩ như thế có thể ức hiếp Chu Tử Yên nàng. Như vậy thì lầm to rồi. Trừ khi đối phương là yêu tôn. Yêu đế trở lên. Họa may mới có thể làm nàng thận trọng đối phó. Nhưng yêu tôn hay yêu đế gì đó. Tại cái nơi chó ăn đá gà ăn sỏi nơi đây. Là tìm không có đâu. Két, két, Bạch Vũ lần nữa bay đến bên cạnh Chu Tử Yên. Nó không có đậu tại vai của nàng nữa. Mà là bay xung quanh mấy vòng. Kêu lên vài tiếng. Như muốn nhắn nhủ cái gì. Sau đó liền là bay đi thẳng. Vạn tộc được chia vào từng tiểu thế giới. Cầu sinh, lấy chủng tộc khác làm quân lương lên cấp. Mỗi chủng tộc cần trong 100 ngày thông quan thế giới để đi lên thế giới cao hơn.